tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 34, đòn dứt điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão cát đã tan, tôi dụi mắt mình lần nữa để xác nhận. Con gấu bùn đứng trước mặt tôi, phía sau nó được bao phủ bởi vô số những cây gai bằng đất sét mọc ra ở lưng. Tái sinh thành một quả trứng rồng, hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 34, đòn dứt điểm. Cái quái gì đây, không phải chứ? Tôi không thể lăn vào cái đống đó. Con gấu trông có vẻ khó di chuyển hơn trước, nhưng giờ nó không còn phải lo về điểm mù của bản thân nữa. Chiến thuật của tôi đã không còn hiệu quả. Nó còn lại bao nhiêu MP nhỉ? Loài Clay Bear, gấu bùn, trạng thái cuồng nộ, cấp độ 25, 40, HP, 137, 178, MP, 34, 100, MP đã giảm mạnh. Tôi đoán rằng lúc trốn trong bão cát nó cũng đã dùng tự tái tạo. Dù vậy thì MP của nó không còn nhiều nữa. Hai lần sử dụng tự tái tạo nhân với 18 là 36 MP. 30 MP còn lại bị mất là do bão cát với biến hình nhỉ? Quả là vậy, tôi không nghĩ nó có thể sử dụng biến hình một cách thoải mái như thế, và nó chỉ còn đủ MP cho một lần tự tái tạo nữa thôi. Tình thế đã ngả về phía tôi rồi. Tuy nhiên cái khó là làm thế nào để tấn công. Nó chỉ còn một lần hồi máu, nhưng đánh từ phía trực diện cũng chả dễ dàng gì. Phía sau có một lớp gai bằng đất bao phủ, phía trước là cái mồm đầy những răng nanh. Có lẽ tôi nên nhắm vào phần đầu của nó, nhưng làm vậy có gợi iota ết được nó không? Chưa kể nó có thể đã đề phòng trước việc đó. Lăn là phương pháp tốt nhất, nhưng nếu cứ xông thẳng vào phía chính diện sẽ rất nguy hiểm. Nếu con gấu phản công, tôi sẽ chỉ trở thành miếng mồi ngon. Nếu tôi vừa né cắn vừa tung ra những cú đấm thuần túy, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Tôi đã đánh bại rùa vỏ bình khổng lồ bằng kỹ năng sao rơi, tuy nhiên vì cơ thể con gấu chẳng khác gì đá tảng, nó sẽ chẳng dễ vỡ chút nào. Tôi siết chặt nắm đấm và lao thẳng về phía con gấu bùn. Như thể chờ đợi điều đó, nó dang rộng hai tay và há to cái miệng ở giữa bụng. Tôi bắt lấy cánh tay phải của nó, đồng thời khóa luôn cánh tay trái bằng đuôi của mình. Tôi tung cước vào phần phía trên miệng của nó khi nó đang cố ngoạm lấy tôi. Tuy cú đá đã có tác dụng, nhưng chân phải của tôi đang lún dần vào cơ thể con gấu. Tôi đã bị mắc kẹt, kể cả khi tôi cố hết sức để rút ra, nó cứ lún vào ngày một sâu hơn. Tên khốn này đang dùng biến hình, tôi dùng chân còn lại đạp vào những cái răng của nó. Nhờ lực tác động tôi có thể rút được chân phải của mình và phóng lên không trung. Con gấu cũng nhảy theo hòng dùng cắn để bắt tôi. Agasu, tiếng cạp, tôi dùng đôi cánh giật cơ thể ngược trở lại và giữ khoảng cách với nó. Tôi tiếp đất một cách an toàn, tuy nhiên, khi tôi sờ tay vào phần bụng của mình, không còn mảnh vải nào ở đó nữa, chỉ còn thịt và máu tươi. Dù tôi vẫn có thể di chuyển, khi kiểm tra trạng thái của bản thân, tôi thấy mình đang dính hiệu ứng chảy máu. Ít, tôi không thể để mất quá nhiều HP, nếu chỉ là vết cắn nông, tôi có thể chịu được hai nhát nữa. Khỉ thật, suýt nữa tôi đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm chỉ vì một sai lầm nhỏ. Tuy nhiên, vì con gấu đã sử dụng biến hình, tôi hy vọng rằng nó sẽ không còn đủ MP cho tự tái tạo nữa. Dù cú đá của tôi không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến cho nó phải khốn đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là con gấu sắp chết tới nơi rồi. Loài Clay Bear, trạng thái cuồng nộ, cấp độ 25, 40, HP, 122, 178, MP, 19, 100, đậu xanh rau má, tôi bỏ cuộc. Dù nó chỉ còn một lần tự tái tạo, tôi có nên dùng hơi thở rồng con để kết thúc luôn không nhỉ? Nhưng làm thế thì tôi sẽ không thể dùng bùn của nó được nữa, lý do mà tôi đã phải chịu khổ đến tận bây giờ. Không, dù gì tôi cũng đã quyết chơi tới cùng. Bởi vì đây là đối thủ ngang cấp với tôi, rủi ro là không thể tránh khỏi. Bè, su, con gấu gầm lên rồi lao đến. Nó dang rộng hai tay nhằm cố gắng chụp lấy tôi. Tôi không nghĩ rằng nó định hạ gục tôi chỉ bằng tay không. Tôi có thể ngửi thấy mùi giận dữ. Thật khó mà đoán được ý định của nó. Tôi tránh được đòn tấn công. Và tiếp tục tránh được đòn tiếp theo. Sau cùng thì gã này chỉ biết vung tay lung tung mà thôi. Ngoài đòn tấn công từ cái miệng kia thì chẳng có gì đáng lo ngại cả. Tôi dùng đuôi móc vào cánh tay trái của con gấu và dịch chuyển sang phía bên phải. Đuổi theo sau tôi, cánh tay phải con gấu mọc ra một chiếc đinh. Tôi đạp xuống mặt đất và lộn vòng trên không trung, đánh mạnh vào phần vai bên phải của nó bằng cái đuôi của mình. Bả vai của con gấu bất ngờ đổ sập xuống, cánh tay phải của nó cũng theo đó bị thổi bay đi. Tôi nhảy lên lần nữa để chộp lấy cánh tay đó. Tôi mở rộng đôi cánh và lập tức thổi hơi thở rồng con xuống phía dưới để gia tăng độ cao. tôi sẽ tung ra đòn quyết định với sao rơi. Không, khoảng cách này vẫn chưa đủ để dứt điểm nó. Nếu cho nó thêm thời gian dù chỉ một khắc, con gấu sẽ sử dụng tự tái tạo ngay. Tôi phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Tôi căng đôi cánh ra hết cỡ, bay lên thật cao rồi lao thẳng xuống con gấu. Sẽ thốn lắm đây, nhưng tôi cá là mình có thể chịu được. Ga, su, be, su. Con gấu nhìn lên và khóc ra tiếng oán. Kêu cái lề gì thốn, mày chắc chắn không phải là gấu, chẳng có con gấu nào kêu như vậy cả. Thật là một chủng loài kỳ lạ, tôi giáng một cú lên đầu con gấu bằng cánh tay của chính nó. Cả cánh tay lẫn cái đầu giả tạo của nó đều tan nát thành bụi cám. Cơ thể tôi cũng bị tác động bởi lực xung chấn cực mạnh. Tôi rơi xuống và ngã lăn ra mặt đất, kỹ năng cơ bản kẹp hạt dẻ cấp 1 đã thu được. Kẹp hạt dẻ à, ngươi không thể nghĩ ra cái tên hay hơn sao? Cơ mà cũng giống như mình đang đập vỏ hạt dẻ thật, 150 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi danh hiệu chứng di động cấp, nhận được thêm 150 điểm kinh nghiệm, cấp độ của Black Kid Dragon đã tăng từ 31 lên 33. Ồ, ngon phết, tôi tưởng mình sẽ ngủ chứ. Khi gượng dậy tôi thấy những mảnh vụn còn lại của con gấu bùn vương vãi khắp mặt đất. Sức mạnh thật đáng sợ, bởi xung chấn khủng cây Etiota ép của nó, tôi không thể tùy tiện dùng kỹ năng này được. Cơ thể tôi gần như tê liệt luôn rồi. Hôm nay tôi không thể săn thêm được nữa. Tuy nhiên tôi đã có thể thu được những mảnh đất sét của con gấu bùn. Tôi sẽ gom hết tất cả lại rồi đem chúng về hang. Bình gốm ơi, ta tới đây. Cách chương.